Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 364. Góc truyện audio.com. Chương 364. Cậu có thể giúp tớ đi xem mặt được không? Cao Mạn Ngọc nghĩ rất chu đáo, hối lộ là cách an toàn nhất. Nhưng Cao Mạn Ngọc tốn nhiều công sức như thế chỉ để gặp cô thôi sao? Có vẻ như điều gì đó đang thực sự xảy ra. Vừa bước ra, Cao Mạn Ngọc đã vội vàng kéo cô vào trong chiếc xe rất ấm áp và có nhạc trữ tình vô cùng đặc sắc. Cao Mạn Ngọc đặt vài cái bánh trước mặt cô. Lệ Cẩn Thi, cậu có muốn ăn không? Đừng lo, đây là loại bánh ít calo tớ đặc biệt đặt người làm, rất ngon và không béo. Cậu ăn đi, cậu muốn ăn gì tớ sẽ đi mua thêm cho cậu. Cô dùng ánh mắt tràn đầy năng lượng nhìn Lệ Cẩn Thi, như muốn nhìn thấy thứ gì đó từ thân hình gầy gò của cô ấy, sau khi nhìn kỹ cô ấy không nói gì. Lạc Cẩn Thi bất đắc dĩ để tất cả bánh trong tay lên trước xe. Đại tiểu thư của tôi ơi, lần này cậu lại muốn tớ giúp gì? Cứ nói đi, tớ còn phải chuẩn bị viết luận văn tốt nghiệp. 6 tháng nữa là cô có thể đi thực tập rồi nên phải nhanh chóng chuẩn bị. Cao Mạn Ngọc bĩu môi đáng thương. Cậu xem tớ tới khuya hẳn là có chuyện rất quan trọng cậu. Cậu có thể giúp tớ đi. Lời cuối cùng vẫn chưa kịp nói ra. Lạc Cẩn Thi phất tay. Chỉ cần không quá đáng, giúp được tớ sẽ giúp. Trên thực tế, cô đã giúp Cao Mạn Ngọc làm rất nhiều việc từ khi còn nhỏ, bao gồm cả việc thay Cao Mạn Ngọc gánh tội, bố nuôi của cô đã bán cô cho bố của Cao Mạn Ngọc từ khi cô còn nhỏ, chỉ để trả nợ, nên cô cũng biết rằng số phận của mình sẽ không thể tốt hơn. Cao Mạn Ngọc nhướng mày, vội vàng lấy trong túi ra một chiếc phong bì dày cộp, Lạc Cẩn Thi biết trong đó phải có rất nhiều tiền, đại tiểu thư này từ nhỏ đã tiêu tiền như nước, chút tiền nhỏ này hoàn toàn không đáng là gì. Cậu có thể giúp tớ đi xem mặt được không? Nghe vậy, Lạc Cẩn Thi lập tức trợn to hai mắt. Cậu nói cái gì? Tuy rằng cô là người thay thế, nhưng chuyện xem mặt. Đại tiểu thư của tôi ơi, chuyện này làm sao có thể giả vờ được? Hơn nữa, đây hẳn là việc ông Cao Đa sắp xếp, tớ đi thay. Rõ ràng là không thể, nhưng cô cũng hiểu tại sao Cao Mạn Ngọc lại đưa ra nhiều lợi ích như vậy. Buổi xem mặt không phải là chuyện tầm thường. Người mà cha của Cao Mạn Ngọc đang tìm kiếm chắc chắn sẽ là một con cá sấu trong nền kinh doanh, để xứng đáng với danh tiếng của Cao Mạn Ngọc nếu người ta biết rằng buổi xem mặt này chỉ là giả vờ. Cao Mạn Ngọc vội vàng nhét phong thư vào tay cô. Lệ Cẩn Thi, tớ biết cậu nhất định sẽ xấu hổ, nhưng tớ thật sự không muốn đi buổi xem mặt này, bởi vì tớ còn có một việc rất quan trọng phải làm. Lạc Cẩn Thi thân mến, cậu có thể giúp tớ lần này được không? Cao Mạn Ngọc chắp tay như đang cầu trời Phật, vẻ ấm ức của cô dù có cách cả giải ngân hà cũng có thể nhìn thấu, nhưng Lệ Cẩn Thi thật sự đang suy nghĩ trong lòng, cho nên cô chưa nhận lấy tiền trong phong bì. Nhưng, nếu ông Cao biết chuyện này, ngay khi cô chuẩn bị bước vào tòa nhà ký túc xá, điện thoại di động của cô kêu vang, nhắc nhở cô rằng cô đã nhận được một tin nhắn. Câu trên viết rõ, Cư Hàn Lâm, chủ tịch công ty Hoa Phú. Nhìn thấy cái tên này, Lạc Cẩn Thi cũng không cảm thấy có gì không ổn, dù sao bố của Cao Mạn Ngọc cũng phải tiếp xúc với các đại gia kinh doanh, nhưng thời điểm nhìn thấy cái tên này cô có chút luống cuống. Nhưng hiển nhiên là cô không thể không đồng ý yêu cầu của Cao Mạn Ngọc, cho nên sau khi nhận được 1 tỷ 500 triệu và một đống phúc lợi, cô đã nhận vụ. Kinh doanh, này, gocchuyenaudio.com, cô vẫn lo lắng, vì đã nhận được tiền thì phải hoàn thành công việc thật tốt. Vì vậy 8 giờ sáng ngày cuối tuần cô đợi ở cổng trường, ngay sau đó một chiếc xe minivan lớn chạy tới, Cao Mạn Ngọc xuống xe, hôm nay cô ăn mặc theo phong cách thể thao. Chờ đã, nhân lúc Cao Mạn Ngọc kéo mình, Lạc Cẩn Thi giơ tay giải thoát cho cô. Đại tiểu thư, cậu muốn tớ đi hộ được thôi, nhưng tớ muốn biết hôm nay cậu có chuyện quan trọng gì. Cao Mạn Ngọc lùi lại một bước, sau đó mỉm cười nửa ngượng ngùng nửa do dự. Tớ đến, phòng tập thể dục, đương nhiên là phòng gym rồi. Cậu không biết là gần đây cân nặng của tớ thực sự. Cao đại tiểu thư, Lạc Cẩn Thi khoanh tay nhìn Cao Mạn Ngọc bằng ánh mắt dò xét. Cậu có thể không nói ra, nhưng nể tình lần này tớ đi xem mặt thay cậu, nói thật đi. Cô không muốn đi một cách mơ hồ không rõ nguyên nhân, không biết tại sao mình lại liều mạng như thế này. Nghe vậy Cao Mạn Ngọc khẽ cau mày, dắt Lạc Cẩn Thi đi qua một bên, ngoái đầu nhìn lại mọi người cách đó không xa, khẳng định không có người tới gần mới nói. Chuyện này không phải chuyện tầm thường. Cậu phải hứa không được nói cho ai thì tớ mới nói. Lệ Cẩn Thi gật đầu, Cao Mạn Ngọc quen là đại tiểu thư rồi, hiếm khi nghiêm túc như vậy. Là, Cao Mạn Ngọc nói, trên mặt dường như có mây đen. Tớ thích một người, là, con trai của chủ tịch tập đoàn Thiên Phong bây giờ. Một câu nói úp úp mở mở, ban đầu Lạc Cẩn Thi còn không hiểu, chỉ cảm thấy cái tên Thiên Phong có chút quen tai, nhưng ngay sau đó cô liền hiểu ra. Ồ, đại tiểu thư ơi, cô nói, không phải là... Công ty đó chứ, công ty đó, là một công ty có mối hận kinh doanh khó giải quyết với công ty rửa tiền của Cao Mạn Ngọc, không thể ngờ được mọi chuyện lại trùng hợp như vậy. Cao Mạn Ngọc gật đầu, hôm nay để tớ đi leo núi người thân của Cư Hàn Lâm cũng chính là vì muốn đả kích công ty Thiên Phong. Nếu được sự giúp đỡ của Cư Hàn Lâm, công ty ở nhà nhất định sẽ ổn. Lệ Cẩn Thi biết điều đó, nhưng cô ngay lập tức chất vấn lại. Vậy thì hôm nay cậu bảo tớ từ chối Cư Hàn Lâm. Cao Mạn Ngọc thở dài. Tớ không biết phải làm sao, nhưng hôm nay cậu có thể giúp tớ từ chối anh ta. Nếu sự việc bị bại lộ tôi sẽ giải thích với bố và hứa rằng sẽ không làm tổn thương cậu. Lạc Cẩn Thi nhìn vào đôi mắt cương nghị của Cao Mạn Ngọc và chợt nhận ra rằng cô ấy có thể thực sự khác so với khi còn nhỏ. Tôi nhớ rằng khi cha nuôi của cô ấy lần đầu tiên bán cô ấy cho Cao Quân, Cao Mạn Ngọc là một tiểu thư ngây thơ và có ý chí, cho đến khi cô ấy học trung học Lạc Cẩn Thi có thể coi là đã trưởng thành sau những bắt nạt. Sau đó, Lạc Cẩn Thi lại giúp Cao Mạn Ngọc chịu một trận te tua, rõ ràng là Cao Mạn Ngọc thiếu hiểu biết cô đã cho con chó do cha mình huấn luyện uống thuốc nhưng con chó đó lại đổ bệnh và chết. Lệ Cẩn Thi đương nhiên gánh cái tội này cho Cao Mạn Ngọc nhưng không ngờ cô bị đánh cả tháng trời không nhúc nhích được. Sau lần đó, Cao Mạn Ngọc dường như đã hiểu ra điều gì đó, ngay lập tức cô không còn quá tệ với Lạc Cẩn Thi, có món gì ngon và vui, thậm chí còn muốn chia sẻ với cô. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, Lệ Cẩn Thi lên xe với tâm trạng vô cùng lo lắng, nếu sự việc bị bại lộ lần này có khi nào chỉ là một trận đòn. Vì bạn bè, cô cũng phải tham gia chuyến đi này. Khi xe bắt đầu, cô nhìn lại, và Cao Mạn Ngọc vẫn đang đứng trước trường nhìn cô rời đi. Cocchuyenaudio.com, cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn trang phục hôm nay là của Cao Mạn Ngọc rất hợp với khí chất của lão phu nhân, nhưng đối với cô thì hơi quá đà. Xe dừng trước khách sạn Hyatt, tài xế mở cửa. Cô ơi, tôi đưa cô vào. Quả nhiên, một đoàn người đã được sắp xếp xong. Lệ Cẩn Thi gật đầu, trong lòng cô nhắc nhở, lúc này vẫn luôn nhắc nhở nàng đang nói tiếng German, chính là tiếng German. Vừa bước vào đại sảnh, cô tháo kính ra, hóa ra lại là một khách sạn lộng lẫy khác, những nơi được nhà giàu đồng ý đều dính chặt, cô chỉ cảm thấy nhức cả mắt. Khi xuống thang máy, cô sắp xếp tóc mai một bên, rồi bước đến phòng A203, không biết vì sao, dấu vết hoảng sợ trong lòng lại hiện ra. Cô ho nhẹ rồi bước vào phòng riêng, vừa đủ rộng rãi, cửa sổ cao từ trần đến sàn cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, tuy là mùa đông nhưng khách sạn vẫn ấm áp như mùa xuân, hoa trong lọ cũng đang trồng hoa thủy tiên. Có một sự tươi mới ấm áp bùng lên trong toàn bộ căn phòng riêng. Sau khi ngồi vào chỗ, Lệ Cẩn Thi nhìn thời gian đã là 8:45, theo lý do từ chối, thứ nhất là nếu đối phương đến muộn, đó là lý do tốt nhất. Vì vậy, điều tiếp theo chỉ là chờ đợi. Thực đơn trên bàn để lại một mình, không biết hôm nay có ai mở không? Cách chương.